Song thành hội Cố Kỳ. Chương 28, hôm nay anh có thể không về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuống đến tầng trệt, Ngải Đăng không vội lên xe ngay mà tựa vào cửa xe châm một điếu thuốc. Nơi này hoàn toàn khác biệt với bất kỳ đâu trong thành phố. Ban ngày ở đây là ban đêm, còn ban đêm lại là ban ngày. Đúng sai trắng đen lẫn lộn, đạo đức nhân gian nơi đây chẳng còn ý nghĩa. Tầm mắt của Ngải Đăng quét qua xung quanh, chạm đến những ký tự thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bao bì bao cao su bằng tiếng Anh, áp vích phim bằng tiếng Trung, quảng cáo mỹ phẩm bằng tiếng Pháp, tập san tuyên truyền chính trị bằng tiếng Nga, cả tạp chí tình cảm bằng tiếng Nhật. Những thứ này như đang nói rằng, bất kể người sống ở đây đến từ quốc gia nào hay thuộc dân tộc gì, họ đều là con người bằng xương bằng thịt. Trong số họ, không phải ai cũng là kẻ xấu. Có thể công việc của họ không được đứng đắn, nhưng cũng chỉ vì số phận ép buộc mà thôi. Có những người sinh ra đã bất hạnh. Vào ngày đông, một điếu thuốc cháy nhanh hơn bình thường. Thêm vào đó là gió lớn ở Bắc Bình. Ngải Đăng nhanh chóng dụi thuốc rồi lên xe. Anh biết có một người đang theo dõi mình, nhưng khả năng cao là kẻ đó sẽ không tiếp tục bám theo nữa. Người này hẳn đang gấp rút quay về báo cáo với cục trưởng Tào rằng anh vừa hội ngộ với một tên buôn ma túy. Chiếc xe Ford đen lướt nhanh trên đường Bình An. Từ xa, Ngải Đăng đã thấy giáo sư Chu Kiện Bảo đứng trước cổng bệnh viện Hiệp Hòa, mang theo một chiếc vali nhỏ. Giáo giác nhìn quanh với vẻ sốt ruột. Chu Kiện Bảo bước lên xe, vừa xoa gầy vừa cười ngượng ngùng. Ngải tiên sinh, không ngờ tôi lại làm phiền cậu sớm như vậy. Không có gì, giáo sư Chu, Ngải Đăng vừa nói vừa tăng tốc. Họ ra khỏi thành phố, chạy lên phía Bắc và đến Lưu Ly Xưởng. Cuộc giao dịch diễn ra suôn sẻ như lần trước. Trở lại xe, Ngải Đăng vẫn không hỏi gì. Thật ra anh cũng không cần phải hỏi. Một người xuất thân giàu có, du học Mỹ trở về, có công việc ổn định và tử tế, mà lại phải đem những món cổ vật gia truyền đi bán tháo, lý do chỉ có một. Nếu không nhờ Ngải Đăng làm trung gian, Chu Kiện Bảo chẳng dễ dàng tìm được người mua đáng tin cậy, cũng khó mà rút lui an toàn. Chu Kiện Bảo tất nhiên hiểu rõ điều này. Đây là lý do ban đầu ông tìm đến Ngải Đăng, cũng là nguyên nhân ông giúp Ngải Đăng trong vụ án Lâm Kiều. Khi nghe Ngải tiên sinh là người có tiếng thông tỏ mọi chuyện, lại có thể mang chút thói xấu quý tộc mãn mông, ông đã nghĩ đó phải là một kẻ mặt mày hung ác, trông thật đáng sợ, chuyên làm mọi chuyện vì tiền. Nhưng khi gặp, ông nhận ra rằng tuy ánh mắt có phần sắc bén, nhưng Ngải Đăng hoàn toàn không có vẻ gì là dữ dằn, lại càng không phải kẻ tham lam vô độ. Ngải Đăng cư xử đúng mực, chỉ lấy phần mình đáng được nhận, ngoài ra không nói thêm lời nào không cần thiết. Chu Kiện Bảo rút ra một phong bì từ túi, chuẩn bị đưa tiền hoa hồng cho Ngải Đăng, nhưng Ngải Đăng khoát tay. Không cần đâu, lần trước giáo sư đã giúp tôi một việc lớn, coi như lời cảm ơn. Chu Kiện Bảo vẫn đưa qua. Không được, Ngải tiên sinh, mấy lần này cậu đều giúp tôi bán được giá tốt. Nếu không có cậu, chắc chắn tôi đã lỗ lớn. Giáo sư nói quá rồi. Tôi là người làm ăn, luôn đặt uy tín lên hàng đầu. Chơi xấu một lần thì không có lần sau. Cất đi đi, nơi này nhiều người để ý. Cẩn thận kẻo bị nhắm tới. Nhìn tôi đi cùng cậu, chắc họ cũng không dám đâu. Chu Kiện Bảo cười hồn hậu, thu tay lại, bỏ phong bì vào túi áo trong một cách cẩn thận. Ngải Đăng không nói thêm. Khởi động xe, anh thầm ngưỡng mộ nét lạc quan và sự ngay thẳng đậm chất học giả ở Chu Kiện Bảo. Lương tiên sinh và Từ Hành cũng mang chút khí chất tương tự. Khi đến bệnh viện Hiệp Hòa, Ngải Đăng hỏi về tình trạng thi thể Lâm Kiều. Liệu đã có người nhận chưa? Chu Kiện Bảo chần chừ một lát, rồi nói không chắc chắn. Hình như nghe nói có người chú của Lâm Kiều, nhưng vẫn chưa thấy ai tới nhận. Ngải Đăng gật đầu, Đó cũng là thông tin anh đã nắm được. Sau khi Chu Kiện Bảo xuống xe, ngài đang lái về phố Vương Phủ. Cả sở cảnh sát dường như có chút bất ngờ trước sự xuất hiện của ngài đang. Về phần mình, ngài đang ngồi yên tại khu vực chờ. Lịch sự chờ đợi một viên cảnh sát đến thông báo với cục trưởng Tào về yêu cầu gặp mặt của anh. Cục trưởng Tào không để ngài đang phải đợi lâu. Lập tức gọi Tiền Kinh đến dẫn ngài đăng vào. Bước vào văn phòng của cục trưởng Tào, ngài đăng yêu cầu xem ông có phiền không nếu cho người ra ngoài và đóng cửa để nói chuyện riêng. Cục trưởng Tào nhanh chóng đồng ý. Khi cánh cửa được Tiền Kinh lặng lẽ khép lại từ bên ngoài, cục trưởng Tào mời ngài đăng ngồi. Ngài đăng liếc nhìn gói thuốc Hatamen trên bàn, sau đó lấy ra bao thuốc của mình. Anh đưa cho cục trưởng Tào một điếu nhưng không châm lửa giúp ông. Cục trưởng Tào cũng chẳng bất ngờ. Nếu ngài đang tự tay châm thuốc cho ông, đó mới là lúc ông phải đau đầu đoán xem người này đang có ý đồ gì. Hai người, mỗi người một điếu thuốc, ngồi trầm ngâm không vội lên tiếng. Chỉ đến khi gần hết điếu thuốc, ngài đang mới mở lời. Một tháng nữa, tôi sẽ giao cả Marco lẫn lô hàng mà lần trước ông chưa tìm thấy cho ông. Cục trưởng Tào gảy tàn thuốc, nhìn ngài đăng với vẻ thận trọng. Điều kiện của cậu là gì? Ông biết sáng nay ngài đăng vừa gặp Marco, nhưng không thể đoán được chỉ trong buổi sáng, ngài đăng đã đến tìm ông để làm gì? Hãy dùng các mối quan hệ trong ngành cảnh sát của ông. Tra hồ sơ hộ khẩu của Lâm Kiều, nếu ông muốn tìm, chắc chắn sẽ có chút manh mối. Ngài đăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Và cả người chú đó, tôi muốn biết thông tin chi tiết về ông ta. Lão Lê Vi vẫn chưa từ bỏ sao? Tôi đã nói rồi, không liên quan gì đến Joshua. Ngài đăng cắt lời, dụi điếu thuốc, cả ông và Tôn đều rõ. Noe chắc chắn đã chết. Tôi đang tìm hung thủ. Tại sao? Cục trưởng Tào hỏi. Dù ông biết rõ ngài đăng sẽ không trả lời, hoặc có trả lời cũng không phải sự thật. Vì sự thật, vì công lý, ngài đăng trả lời với gương mặt vô cảm. Nếu Từ Hành ở đây, nghe được câu này chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng cục trưởng Tào thì không. Ông chỉ thấy, cục trưởng Tào đứng lên, làm một động tác chắp tay như kiểu hạ mình. Giọng đầy mỉa mai, thật không ngờ. Tôi đã đánh giá thấp cậu ngài đăng rồi. Thất lễ, thất lễ. Ngài đăng chẳng hề để tâm đến sự chế nhạo ấy. Chỉ hỏi lại, thế nào? Cục trưởng Tào đập bàn, chìa tay ra, nhất ngôn cửu đỉnh. Tại cổng đông của Học viện Nghệ thuật Quốc gia Bắc Bình, một chiếc xe Buick đang đậu. Yelena bước xuống xe, theo sau là con trai cô, ngài Thấm Đông. Tài xế là một người Trung Quốc. Yelena bảo con trai nói với tài xế rằng họ sẽ quay lại ngay và dặn chờ ở đây. Tài xế gật đầu, không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ, mẹ con nhà này thật thú vị. Yelena nắm tay con trai đi về phía cổng đông. Buổi chiều, Yelena nghĩ nếu chẳng may cô gái họ Triệu kia đang bận học, thì cô và con trai có thể dạo quanh trường để giết thời gian. Nhưng họ đã gặp trở ngại đầu tiên. Người gác cổng là một ông lão Bắc Bình chính gốc, khăng khăng yêu cầu Yelena và ngài Thấm Đông phải nói rõ họ tên và người cần tìm thì mới cho vào. Yelena thầm nguyền rủa vài câu trong lòng. Cô biết ngài đăng thường xuyên đến đây tìm cô gái họ Triệu kia. Chẳng lẽ lần nào cũng phiền phức như vậy sao? Hay bởi vì cô là quỷ Tây, còn ngài Thấm Đông là tiểu quỷ Tây, nên mọi chuyện mới phức tạp thế này? Sống ở Trung Quốc nhiều năm, giống như hầu hết người nước ngoài, Yelena biết rằng có vài người Trung Quốc gọi họ như vậy. Dù nghĩa từ này không tốt đẹp gì, nhưng đôi khi nó không mang ác ý. Đó là những gì ngài đăng từng nói, mà ngài đăng chắc chắn không lừa cô. Ngài Thấm Đông ngẩng cao đầu nhìn mẹ, trông có vẻ như một ông cụ non, có lẽ do học từ cha cậu. Cậu bé nói bằng tiếng Nga. Mẹ ơi, mẹ mau nói đi, để con dịch cho. Cứ nói chúng ta là bạn tốt của Triệu tiểu thư, đến đây để tìm cô ấy. mẹ không nhớ rõ tên của Triệu tiểu thư, nhưng mẹ biết cô ấy dạy vẽ tranh phương Tây. Yelena chưa nói hết câu, ngài thấm đông đã bắt đầu dịch. Ông ơi, con với mẹ con, và cả ba con nữa, là bạn thân của Triệu Từ Hành tỷ tỷ. Ông mở cổng cho chúng con vào đi, chúng con sẽ không làm ồn đâu. Ông lão nghe xong liền bật cười. Thằng nhóc Tây này nói giọng Bắc Kinh chuẩn như cháu ruột của ông. Lại thêm việc ông cũng biết Triệu Từ Hành. Thế là cổng được mở. Triệu Từ Hành đang trong lớp. Nào có nghĩ rằng Yelena và ngài thấm đông đang vượt qua bao nhiêu chướng ngại để tìm cô. Yelena và ngài thấm đông ung dung bước vào trường. Nhưng họ ngay lập tức gặp phải trở ngại thứ hai. Trở ngại này thật ra không quá khó khăn. Chỉ là trong trường nghệ thuật, nữ sinh nhiều hơn các trường khác. Một số cô gái không có tiết học. Khi nhìn thấy ngài thấm đông liền tò mò, thân thiện tiến đến chào hỏi. Ngài thấm đông vốn đã rất đáng yêu với gương mặt xinh xắn. Nay lại mặc bộ vest ba mảnh nhỏ xinh và đội chiếc mũ phát báo cao cấp. Đến khi cậu bé cất tiếng nói, đám đông nữ sinh càng ngạc nhiên thích thú. Yelena dù không hiểu tiếng Trung nhưng vẫn nhận ra những cô gái này. Tuổi tác ngang ngửa hoặc nhỏ hơn mình một chút, đang trò chuyện với con trai mình bằng thái độ đầy thiện cảm và tò mò. Ngài thấm đông thích thú khi trở thành tâm điểm chú ý. Lại được vài chị gái cho kẹo, cậu bé quên bén cả chuyện tìm Triệu tỷ tỷ. May mà Yelena vẫn tỉnh táo. So với cậu con trai, chẳng ai quan tâm đến cô, nên cô phải thúc giục ngài thấm đông để vượt qua trở ngại thứ hai. Cuối cùng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của một vài sinh viên, Yelena và ngài thấm đông cũng tìm được đến cửa lớp của Triệu Từ Hành. Chỉ chốc lát, cả trường đã biết một phụ nữ người Nga dẫn theo cậu con trai lai đến tìm cô giáo khoa mỹ thuật. Triệu Từ Hành tuyên bố kết thúc buổi học. Các sinh viên lần lượt rời lớp, vừa đi vừa nhìn Yelena và ngài thấm đông, cười nói thì thầm với nhau. Triệu Từ Hành có thể dự đoán được những lời bàn tán, gió tanh mưa máu và cả sự khuyên nhủ chân thành từ đồng nghiệp hay ban giám hiệu sau này. Trong thâm tâm, cô không hề muốn làm bà hai, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về tương lai với ngài đăng. Nhất là khi cô biết, chẳng bao lâu nữa, Yelena sẽ sang Anh, cô không dám nghĩ sâu, càng không biết làm sao hỏi ngài đăng về chuyện này. Trên đường từ khách sạn Tứ Quốc trở về trường, tiếng người, tiếng xe, tiếng pháo và cả tiếng đại bác hòa quyện không ngừng. Triệu Từ Hành ngồi trong xe của ngài đăng, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn bầu trời rực rỡ ánh sáng. Vừa rồi ngài đăng đã chơi pháo cùng ngài thấm đông. Cậu bé vừa phấn khích vừa có chút sợ hãi, tay bịt tai mà nhảy lung tung. Triệu Từ Hành có thể thấy sự dịu dàng hiếm có trong ánh mắt của ngài đăng, cũng như sự gắn bó sâu đậm của Yelena và ngài thấm đông dành cho anh. Nhưng cô không cảm thấy mình là người thừa. Ba người họ chẳng hề để cô đứng ngoài. Cô đã có một buổi tối đẹp đẽ và khó quên. Có khoảnh khắc khi cánh tay ngài đăng nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, còn cô ngước nhìn trời pháo hoa, cô cảm nhận được tình yêu thực sự. Cô không hối hận, cũng chẳng thể nào quên. Dù tương lai có ra sao, chiếc xe dừng lại chậm rãi. Nhanh thật, Triệu Từ Hành nói. Thực ra, khách sạn Tứ Quốc cách trường không gần, nhưng khi ngài đăng đưa cô về, quãng đường ấy bỗng chốc ngắn lại. Ngài đăng quay sang, nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Hôm nay anh có thể không về không? Triệu Từ Hành hỏi, nhìn anh đầy ngập ngừng. Ánh mắt ngài đăng chợt sắc bén. Anh nhìn cô đầy ngạc nhiên. Mặt cô đỏ ửng. Em không có ý đó. Ý em là, cô đang cố nghĩ cách giải thích. Chúng ta có thể đến ngôi tứ hợp viện nhỏ của cha em. Có ba phòng. Chúng ta không ngủ chung. Từ khi cha em mất, em hiếm khi quay lại đó. Toàn ở ký túc xá trường. Anh đang nghĩ gì vậy? Ngài đăng vẫn giữ lấy tay cô, im lặng chờ cô nói hết. Nhưng nếu anh không nói, cô có khi tự cắn lưỡi vì lúng túng mất. Dù em có ý đó hay không, anh cũng không về nữa. Ngải đang nói, rồi lại hôn lên tay cô. Triệu Từ Hành thầm nghĩ, anh quả thật thẳng thắn. Cô nhấn mạnh, không phải ý đó. Ừ, Ngải đang gật đầu. Cô cảm thấy tiếng, ừ, này sao mà quỷ quyệt. Cô nhìn anh chằm chằm đầy nghi ngờ. Lớn tiếng gọi tên anh. Ngải đang, ừ, anh đáp lại. Vẻ không đứng đắn, anh đang nghĩ gì vậy? Triệu Từ Hành phát hiện mình ngốc nghếch, lại hỏi lần nữa, anh nghĩ xem em có ý gì? Rốt cuộc muốn anh làm gì? Nói xong, Ngải đang nghiêm túc hẳn. Cô nhìn ra được, anh đang trêu cô vừa định nói thì anh đã cúi xuống, giữ lấy cằm cô và hôn thật sâu, thật mãnh liệt, bầu trời pháo hoa rực rỡ, đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Anh chậm rãi buông cô ra, giọng khàn khàn dịu dàng bên tai. Yên tâm, được không? Triệu Từ Hành bị hôn đến ngơ ngẩn. Thuận miệng đáp, rồi lập tức nhận ra câu trả lời này càng khiến cô không thể yên tâm. Cô lại lo lắng một chuyện khác. Yelena có lo lắng cho anh không? Cô ấy vừa nói với anh, tối nay không cần về cũng được. Cô ấy coi em là người thế nào chứ? Triệu Từ Hành vừa cười vừa nói, cảm thấy bất lực, em tự vẽ tranh khỏa thân của cô ấy, lại còn đưa cho cô ấy xem, em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì? Triệu Từ Hành định phản bác, nhưng nghĩ lại thấy Ngải đang nói cũng đúng. Khi cô còn đang ngẩn ngơ, Ngải đang hỏi, ở đâu, gì cơ, căn tứ hợp viện đó, à, ngay con ngõ phía trước. Ngải đang lái xe thêm một đoạn, tìm chỗ kín đáo để dừng lại. Anh từng đến trường cô vài lần. Có lẽ không ít người nhận ra chiếc xe này. Nếu sáng mai bị bắt gặp, sẽ chẳng hay ho gì cho cô. Họ xuống xe, đêm chưa khuya, nhưng con ngõ đã rất yên tĩnh. Chỉ còn vang vọng tiếng pháo từ xa. Ngải đang nắm tay Triệu Từ Hành, nói với cô, em là người thế nào? Anh đều thích. Triệu Từ Hành nghe xong, mỉm cười đầy ý nhị. Cô nghĩ, Ngải đang đôi lúc lạnh lùng, bí ẩn, thậm chí có chút đáng sợ. Nhưng mỗi khi trực tiếp thì lại rất thẳng thắn. Chỉ là, chuyện này, tên nhóc này đã hiểu nhầm rồi. Cách chương.